Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, nghe vậy Molly còn có chút đáng tiếc, này chỉ cá sấu khổng lồ hiển nhiên là tưởng đi theo bọn họ. Chính là nó là tinh tú không thể đi theo hồi mặt đất. Nếu không nếu là có lớn như vậy cái khổng lồ sủng vật, mang đi ra ngoài nhiều phong cách. Nàng đem phòng điều khiển để lại cho Phương Hành nhìn, chính mình chạy đến bên ngoài nghỉ ngơi khô, ở cảnh thù đồng đối diện ngồi xuống sau, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn màu đen sinh vật. Vì cái gì tiểu thạch đầu phá xác gót nguyên lai lớn lên không giống nhau? Nga, ta cũng muốn biết nguyên nhân này, cảnh thù đồng nghĩ Thơmơ Siêu có thể là đột biến gen. Bên trong truyền đến Phương Hành không xác định thanh âm, Siêu những lời này không nói cảnh thù đồng cùng Molly, Phương Hành chính mình đều không tin, đột biến gen có thể đột biến được hoàn toàn thay đổi một cái giống loài. Molly đầy đầy mắt kính, nàng phát hiện sự tình chỉ cần cùng cảnh thù đồng dính lên biên liền sẽ trở nên vô pháp dùng lẽ. Thường giải thích, bởi vì cảnh thù đồng bản thân cũng là một cái vô pháp dùng lẽ thường giải thích người. Nhưng là lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng vươn đầu ngón tay chọc chọc màu đen sinh vật, dùng hống tiểu hài tử ngữ khí ôn nhu nói. Tiểu thạch đầu, người vì cái gì thay đổi cái bộ dáng nha, nói cho A-di được không? Thật là kỳ quái, rõ ràng ngày thường nàng thấy thù đồng hình thú sẽ không tự giác cảm thấy lạnh băng thấm người. Như thế nào thu nhỏ lại bản sau tiểu thạch đầu liền càng xem càng đáng yêu. Nhìn này phì đô đô thân mình, bụ bẫm cánh tay chân, đi lên còn lắc lư, tiểu thạch đầu phủng vỏ trứng răng rắc ăn đến chính hương. Đột nhiên bị chọc một chút, vốn dĩ cân bằng năng lực liền không tốt nó tức khắc ngồi cái rắn chắc té phịch. Tức, nó phẫn nộ kêu một tiếng. Cho phía sau động tay động chân hình người sinh vật một móng vuốt. Thấy đối phương lùi về ngón tay phủng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Sau đó xoay người qua dùng mông đối với đối phương. Thù đồng ngươi xem, tiểu thạch đầu vừa mới sờ ta tương đương, Molly vươn chính mình không lưu lại một chút vệt đỏ ngón tay cấp. Cảnh thù đồng xem, thở dài nói, thật đáng yêu à, cảnh thù đồng mỉm cười gật đầu. Hắn có thể nói tiểu thạch đầu là huy móng vuốt đi sao? Không thể, hắn ném không dậy nổi người này. Hắn nhìn về phía nhà mình nhi tử ánh mắt càng thêm ôn nhu lên. Tức, đang ở ăn vỏ trứng tiểu thạch đầu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng. Theo bản năng hướng ba ba phương hướng rụt rụt, cá sấu khổng lồ rốt cuộc không có theo tới Herola tinh hệ. Lại thế nào đều thay đổi không được nó nhát gan không bằng chuột sự thật. Nó ở săn thú đội ngũ bắt đầu lui tới đến tương đối thường xuyên tinh vực phụ cận liền rời đi. Rời đi trước một bước vừa quay đầu lại, rất có cảnh thù đồng mở miệng nó liền lập tức lưu lại ý tứ. Cảnh thù đồng lười đến quản nó, vội vàng kiểm kê chuyến này phát sóng trực tiếp thu hoạch. Trừ bỏ kia lạnh lùng tàng thất tinh thú tài liệu. Còn có cơ giáp kho hàng khoáng thạch kim loại nguyên liệu. Phương Hành bọn họ căn cứ hắn cung cấp tọa độ cũng cấp tìm trở về. Hắn đem tinh thú tài liệu cùng chọn lựa dư lại nguyên thạch đều giao cho hai người xử lý. Bán xong rồi căn cứ giá bán trích phần trăm mơ siêu cảnh kình vũ làm cơ giáp chế tạo sinh ý. Kỳ thật cảnh thù đồng đại có thể bán cho cảnh kình vũ. Bất quá nếu là bán cho tam ca hắn liền luyến tiếc kêu giá cao. An bài hảo những việc này, trở lại Herola cảnh thù đồng dừng lại một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vừa lúc cảnh phi bài chụp xong một bộ diễn ở nhà nghỉ phép. Cảnh thù đồng liền hỏi nhị ca muốn hay không cùng hắn cùng đi xem đại ca. Cảnh phi bài trong mắt hàm chứa thâm ý, cười hỏi, người xác định lão đại muốn nhìn thấy ta. Ta xác định. Ta xác định, đại ca không nghĩ thấy trừ bỏ ta ở ngoài bất luận kẻ nào. Vì thế cảnh thù đồng liền thu thập thư tốt chính mình xuất phát. Liên bang căn cứ quân sự tinh tên là lôi đặc ngươi. Cùng đế quốc giống nhau, tinh tế hai nước nhân dân đều chỉ biết kỳ danh, lại không biết lôi đặc ngươi tinh tọa độ, chiến hậu trừ bỏ đóng tại tiền tuyến bộ phận quân nhân. còn lại bộ đội sẽ phản hồi Lôi Đặc Ngươi Tinh báo cáo công tác cả đội. Mượn lúc này cơ cũng có thể an bài quân nhân người nhà thăm người thân. Thăm người thân địa điểm an bài ở Lôi Đặc Ngươi phụ thuộc tinh. Nhưng mà này viên phụ thuộc tinh khoảng cách Lôi Đặc Ngươi rốt cuộc có xa lắm không chỉ có tiểu bộ. Phận người biết được, bởi vì thăm người thân danh sách trình đi lên quân đội sẽ an bài chuyên gia đón đưa. Hoàn toàn không cần người nhà nhọc lòng. Lần này tới đón cảnh thù đồng người là cái anh tư táp sảng nữ quan quân. Một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, ngũ quan sinh đến thanh tú, giữa mày anh khí 10 phần, nếu không nhìn kỹ thực dễ dàng ngộ nhận vì là cái văn nhã nam nhân. Tổng kết xuống dưới chính là, hắn không quen biết Tông Duyệt lại là nhận thức cảnh thù đồng. Năm trước Herola tinh nham thú đàn bạo động cảnh thù đồng cũng là người bị hại chi nhất. Lúc ấy Tông Duyệt làm tuần tra hạm đội đội trưởng, trước tiên lựa chọn cứu viện càng khả năng nhiều bình thường quần chúng. Xuống dưới mới biết được thượng tướng đệ đệ cảnh thù đồng ở bọn họ tuần tra hạm phụ cận. Hơn nữa bởi vì bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian ở không người tinh lưu lạc 2 ngày. Tông Duyệt đối này vẫn luôn cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mỗi một cái liên bang cư dân đều là nàng trách nhiệm. Mặc kệ đối phương có phải hay không thượng tướng thân nhân. Nhưng đối phương liền ở hạm đội phụ cận, nàng lại không có nhận thấy được cứu đối phương chính là nàng thất trách. Bởi vậy dọc theo đường đi nàng đối cảnh thù đồng phá lệ thập phần nhiệt tình. Cho dù không tốt lời nói cũng tìm mọi cách đáp lời nói. Cảnh thù đồng đều mau bị xấu hổ đã chết. Đơn giản nhận thức một chút không phải hảo sao. Đối phương đoan đoan chính chính ngồi ở hắn bên cạnh, làm hại hắn tưởng ngồi tùy ý điểm đều không được. Đột nhiên cách cái vài phút nói với hắn một câu, cách cái vài phút lại nói một câu. Hắn muốn ngủ một giấc đều không được sống yên ổn. Hắn nói chuyện không đâu tưởng, chẳng lẽ đối phương là đối hắn đại ca có ý tứ. Không biết có phải hay không bị tam ca bên người nữ nhân độc hại lâu rồi. Nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên cảnh thù đồng thế nhưng suy nghĩ người này không thích hợp. Hắn đại ca, chẳng sợ hiện tại Tông Duyệt đối hắn lại ân cần hắn cũng sẽ không đổi biến ý tưởng. Đại ca cả ngày đãi ở nam nhân tụ tập địa phương. Hẳn là tìm cái nữ nhân vị 10 phần tẩu tử mới đúng. Cái này kêu bổ sung cho nhau. Dù sao nhà bọn họ trừ bỏ hắn đều chỉ thích nữ nhân. Đón đưa cảnh thù đồng tinh hạm là cảnh Vân Đình cố ý gọi người an bài. Chỉ phụ trách tiếp hắn một cái. Bởi vậy cảnh thù đồng là sớm nhất đến Lôi Đặc Ngươi phụ thuộc tinh người. Hắn thật sự chịu đủ rồi Tông Duyệt giới liễu. Vừa đến mục đích địa hắn liền gấp không chờ nổi rời đi tinh hạm. Mặt đất Lena đứng ở phi hành khí bên chờ hắn. Lena phó quan, hắn ôm tiểu thạch đầu qua đi chào hỏi. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời liền chui vào phi hành khí. Lena đối Tông Duyệt gật gật đầu. Phiền toái ngươi, đón đưa cảnh thù đồng là nàng chính mình hướng về phía trước đem tranh thủ. Nhiệm vụ, Lena một câu lại nói đến giống nàng giúp đối phương vội dường như. Híp mắt xem phi hành khí biến mất ở trong tầm mắt. Tông Duyệt đột nhiên cười nhạo một tiếng. Lena về điểm này tiểu tâm tư. Đường tất cả mọi người là người mù nhìn không ra tới sao. Phụ thuộc tinh tồn tại ngọn nguồn đã lâu. Bất quá bởi vì mỗi lần dừng lại không lâu sau. Kiến trúc vẫn như cũ xây dựng đến thập phần thô ráp. Chỉ đại khái phân ra công năng khô. Lena đem phi hành khí ngừng ở bên trong một đống kiến trúc ngoại. Ở cảnh thù đồng muốn đi vào khi ngăn cản hắn, nàng nói, thượng tướng hiện tại đang ở tiếp kiến tháp phu trung tướng. Thỉnh sau đó một lát cảnh thù đồng ngẩn người, tháp phu trung tướng lần này cũng là chờ người nhà thăm người thân. Là, hảo a, hắn bỗng nhiên cong lên khóe miệng. Ta cùng tiểu thạch đầu tùy tiện đi dạo, người không cần đi theo, Lena quả nhiên không có đi theo. Cảnh thù đồng ở các kiến trúc gian chậm gì gì đi tới đi lui. Tiểu thạch đầu cẩn thận ngồi ở hắn trên vai. Ngẫu nhiên ngồi không xong còn thập phần khẩn trương nắm mông hạ quần áo. Tiểu thạch đầu, ngươi nói Lena vì cái gì nhằm vào ta đâu. Tức, Lena thích hắn đại ca cảnh thù đồng lần đầu tiên gặp mặt liền mơ hồ đã nhìn ra. Hắn là đại ca đệ đệ, Lena không nói lấy lòng hắn cũng nên đối hắn khách khí chút đi. Nhưng là hắn chính là cảm thấy Lena không mấy ưa thích hắn. Mà loại cảm giác này ở vừa mới rốt cuộc được đến chứng thực. Hắn không biết tháp phu trung tướng là ai, nhưng nếu đối phương cũng là tới chờ người nhà thăm người thân. Đã nói lên đối phương cùng đại ca gặp mặt thương thảo không phải quân vụ. Ít nhất không phải khẩn cấp quân vụ. Không phải khẩn cấp quân vụ vì cái gì ngăn đón hắn làm hắn chờ. Cũng đừng quên viên tinh cầu này tồn tại ý nghĩa là cái gì. Không hiểu được, hắn lắc đầu, loát đem trên vai tiểu thạch đầu. Trong dự đoán lông xù xù bị lạnh lẽo cảm giác thay thế. Hắn hoàn toàn thất vọng thu hồi tay. Phải nào có lông xù xù sờ lên thoải mái, tức, bị sờ soạng một chút mất đi cân bằng tiểu thạch đầu bẹp ngã vào cảnh thù đồng trong lòng ngực. Cảnh thù đồng nhìn cặp kia cùng chính mình hình thú không có sai biệt đôi mắt. Nhịn nhẫn, tức, không được, hắn chịu không nổi này ủy khuất. Nói đi, ngươi còn có thể hay không có mau. Hắn đôi mắt biến thành thú đồng nhìn gần nói. Tiểu bảo, phía sau truyền đến cảnh Vân Đình thanh âm siêu lạnh băng dựng đồng khôi phục thành. Tròn vo mắt hạnh, cảnh thù đồng quay đầu lại nhìn lại. Ca tương đương, không có ở đại ca bên người thấy những người khác. Hắn đi qua đi dơ lên gương mặt tươi cười. Người như thế nào trừng phạt Lena? Nàng phạm vào quân pháp, tự nhiên ấn quân quy xử trí, cảnh Vân Đình nói. Hắn công đạo quá tiểu bảo tới rồi lập tức thông chi hắn. Nhưng là Lena không có phục tùng mệnh lệnh, này trong đó đủ loại hai anh em không cần hỏi nhiều liền minh bạch đối phương ý tứ. Loại này ăn ý hiển nhiên làm cảnh Vân Đình rất là hưởng thụ. Hắn sờ sờ tiểu bảo sau cổ, trấn an ý vị mười phần, tức đại bá bá, cảnh thù đồng lúc này mới nhớ tới tiểu thạch đầu tới. Lại nói tiếp tiểu thạch đầu cùng đại ca vẫn là lần đầu tiên thấy. Ca. Đây là tiểu thạch đầu, người cháu trai, cảnh Vân Đình nhìn tiểu bảo trong lòng ngực màu đen sinh vật. Ngữ khí hòa hoãn nói, ta nhớ rõ phía trước là Tùng Hồ. Hiển nhiên, cho dù phía trước bận về việc quân vụ cảnh Vân Đình cũng không quên thời khắc chú ý nhà mình đệ đệ. Tình huống, hiện tại càng đáng yêu chút ân. Hảo đi, hắn hình thú như thế nào có thể so sánh bất quá Tùng Hồ. Cảnh thù đồng kiêu ngạo tưởng, đồng dạng cảnh tượng, tiểu thạch đầu trở nên cùng ngươi hình thú giống nhau. Cận xuyên hành đuôi lông mày nhẹ trọn, không mau cũng không quan hệ, ngươi hình thú rất lợi hại, thù đồng không phải tổng nghĩ làm tiểu thạch đầu trưởng thành đi kiếm. Tiền, cái này cuối cùng có thể như nguyện, cảnh thù đồng mặt đen, thu hồi những lời này chúng ta còn có thể làm bạn trai. Chương 62, Nga, hắn mặt vô biểu tình Nga thanh. Cận xuyên hành không biết là chính mình câu nào nói đến không đối làm thù đồng không cao hứng. Tinh tế hồi tưởng một lần, hay là thù đồng là ghét bỏ chính mình hình thú không mau. Hẳn là không đến mức, tiểu thạch đầu bị cảnh thù đồng bụng hướng ra ngoài ôm. Lúc này hai chỉ lược đoàn chân trước ghé vào cảnh thù đồng cánh tay thượng. Liệt khai miệng làm như ở cười nhạo cận xuyên hành chọc ba ba sinh khí. Cư nhiên vui sướng khi người gặp họa. Cận xuyên hành duỗi tay chọc chọc tiểu thạch đầu chán. Sau đó bị hung hăng bắt một móng vuốt. Như vậy bị huy móng vuốt đãi ngộ cận xuyên hành đã thói quen. Trước kia bồi thù đồng phát sóng trực tiếp khi không thiếu hưởng thụ. Hắn không thèm để ý thu hồi tay. Tầm mắt nơi tay trên lưng đảo qua. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, hắn mở u bàn tay thượng tựa hồ không có chảo ấn. Hắn nhìn về phía tiểu thạch đầu ánh mắt tức khắc trở nên đựng thâm ý lên. Nguyên lai chỉ có hình, không có thực lực, khó trách câu nói kia làm thù đồng sinh khí. Đem tiểu thạch đầu trước giao cho Jock mang theo, bồi ta đi một chút. Cảnh thù đồng đáp ứng rồi, làm bộ không có nghe thấy tiểu thạch đầu chít chít kêu kháng cự thanh. Đem nó giao cho Jock ôm tiểu thạch đầu đi xa, thấy tiểu thạch đầu một bộ bị cha mẹ vứt bỏ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Không nhịn xuống nói, Nguyên soái cùng tiểu thiếu gia khó được qua cái hai người thế giới. Người thấu đi vào thêm cái gì loạn. Ngoặc kép, hết chương.